12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 71, vòng xoáy thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần giới thiệu nhân vật sẽ không có hình nên mọi người tưởng tượng nha. V1 Hàn Minh Đằng. Thân phận, là anh trai song sinh cùng Kim Ngưu và cũng là người sống sót còn lại của Hàn đại gia tộc. Tính cách đối với người khác thì có phần xa cách. Nhưng đối với em gái thì rất là thương yêu, chiều chuộng. Ao, bệnh cuồng em gái ý mà. Đặc biệt là rất không thích Ma Kết vì anh cướp em gái của mình. Trung thành, trung thủy, luôn nghe theo trái tim chứ không vì tình nghĩa mà làm chuyện xấu. Ngoại hình, tóc xanh mắt cũng xanh luôn. Đặc biệt là khá đậm nên nhìn hai anh em chẳng giống nhau mấy. Tuổi, gần 500 và cùng ngày sinh với Kim Ngưu. Linh thú sở hữu, băng phượng linh thủy. Anh song sinh của băng phượng linh thổ. Sức mạnh, băng thủy, thuật ninja, y thuật, võ thuật. 2. Vua thủy cung. Tề Yêu Nghiệt, thân phận, là em trai mẹ cự giải và cự giải gọi bằng. Cậu, tính cách đào hoa phong lưu thay bạn gái một tuần một lần. Rất là không ưa đại vương Bạch Ngọc quý cháu gái và các sao. Ngoại hình, tóc đỏ mắt xanh lá trông rất là yêu nghiệt, mẹ của cự giải cũng tóc đỏ nên cự giải đã thừa kế được điều đó. Tuổi, 1500T, linh thú sở hữu, bạch tuộc thủy hàn, sức mạnh, băng thủy, dị dung thuật cổ thuật. 3. Tu La Phùng Thiên. Tô La đại nhân, giới tính, nam, thân phận, là người đầu tiên trong ngũ đại phong vân, cách đây 2000 năm thì ông đã cùng với 4 người bạn của mình. 4 vị đại nhân kia, làm gián đoạn nền hòa bình thế giới, tiếp thay 12 người nắm giữ sức mạnh của Ngọc Thạch ngàn năm đã ra tay ngăn cản. Sau khi họ chết những viên Ngọc Thạch cũng không biết ở đâu. Tô La Phùng Thiên và hai vị đại nhân nhận ra được lỗi lầm của mình. Từ đấy họ đã giám sát ngăn cản các thế lực khác trong bóng tối và tất nhiên cũng có hai người từng là bạn của họ. Tính cách thông minh, quyết đoán, lạnh lùng nhưng dễ gần. Ngoại hình, tóc dài đen, mắt tím, ao, bật mí là ổng vẫn còn đẹp lắm. Tuổi, không xác định. 4. Yêu tương tư. Yêu đại nhân, giới tính, nữ, thân phận, là người thứ hai trong ngũ đại phong vân, tính cách dễ thương, đáng yêu, thích cái đẹp cũng có chút mê trai. Ngoại hình, tóc dài vàng, mắt nâu. Ao, bà vẫn đẹp lắm. Tuổi, không xác định. 5. Ma Quân Huyền. Ma đại nhân, giới tính, nữ. Ao, ta cũng cảm thấy hoảng ý. Thân phận, là người thứ ba trong ngũ đại phong vân, tính cách mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào ai. Ao, thảo nào mà lúc đầu nghĩ là nam. Ngoại hình, tóc tím, mắt đen. Ao, người ta vẫn còn trẻ lắm đấy. Tuổi, không xác định. 6. Quỷ Mặc Tâm. Quỷ đại nhân, giới tính, nam. Thân phận, là người thứ tư trong ngũ đại phong vân, tính cách mưu mô quỷ kế đa đoan, ghét cả 4 người kia, hống hách kiêu ngạo, dã tâm cực lớn. Ngoại hình, vì ta ghét nên thôi đi. Tuổi, không xác định. 7. Quái Ngôn, quái đại nhân, giới tính, nam, thân phận, là người thứ 5 trong ngũ đại phong vân, cũng là nghĩa phụ của Hàn Minh Đằng. Tính cách giống Quỷ Mặc Tâm nhưng quái thai hơn nhiều. Ngoại hình, vì ta rất rất ghét, nên thôi đi. Tuổi, không xác định. Tiếp theo là ta sẽ nói qua về các nhân vật đã xuất hiện nha. 3. 8. Hoàng thượng nước X, cha của Sử Nữ, ai không nhớ có thể xem lại chép 50. 51. Là một ông vua tốt, thông minh, tài giỏi, yêu thương các con chấm hết. V9. Từ Phi. Mẹ của Sử Nữ, tóm gọn là rất thương yêu Song Ngư nhưng chỉ cần thấy mặt Sử Nữ là muốn đánh. Vào, vì bà từng là giang hồ, mà. 10. Các vị hoàng tử và hoàng hậu nước X. V11. Thủ tướng nước D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha Bạch Dương, ai không nhớ có thể xem lại chép 58. Thẳng thắn chính trực, đặc biệt rất là thoáng, cho dù con trai có đi đến trăm năm không về cũng chẳng sao cả. V12. Mẹ Bạch Dương. Dịu dàng yêu thương con, sống thoáng và rất rất hiền luôn. 13. Ninh Bạch Lam. Em gái Bạch Dương, chỉ một câu thôi đó là hủ nữ chính hiệu. V14. Mẹ Bảo Bình. Chỉ 4 từ cũng có thể nói lên tất cả. Vô tâm, vô tình. Chấm. 15. Tử Tiêu. Nhận xét, bé nhưng mà đẹp trai, giàu có. V16. Đàm Kỳ Vũ. Nhận xét, bé nhưng gia thế hiển hách và được nhiều em gái để ý. V17. Trương Thần Duệ. Nhận xét, chỉ 4 từ thôi. Hot Boy Điều Hòa. V18. Đường Giật. Nhận xét, ta chỉ biết là nó rất yêu bé Tuyết Hoi. 3. 19. Mộ Chi Vương. Nhận xét, ta chỉ biết nó rất soái ca, thui ao, nhưng dù thế nào thì bọn nhóc này cũng không thể thoát khỏi Thiên Tuyết được đâu. Mà ta cũng thấy ta ác thật ý. 20. Vô Cẩm. Là người luôn trung thành với Bạch Đào. Thế nhưng dã tâm và đen tối. Hàn đại gia tộc diệt vong cũng do bà ta ly gián. Nói chung là, rất ác, và ta sẽ dìm cho bà ngạt gần chết rồi mới vớt lên. Vào, ta phải công nhận là ta ác không kém gì. Mụ gì ghẻ, luôn, hết phần giới thiệu, tại nước Di 7 giờ. Sáng, ta về nha con gái yêu. Đại vương cầm tay cự giải buồn bã nói. Dạ cha về cần thật ạ, cự giải cười với ông. Ôi, ta không nỡ xa con chút nào. Đại vương sụt sùi tất cả mọi người. Thôi mà cha là đại vương của R quốc không thể vì con mà quên nghĩa vụ của mình được. Cự giải an ủi ông. Ừ ta sẽ nghe con, nhưng mà nếu thằng nhóc kia nó nạt con thì phải gọi báo cho cha ngay biết không? Cha sẽ xử đẹp nó. Đại vương lườm Thiên Yết vẫn thản nhiên như thường. Dạ cha, cự giải cười, hai người bảo trọng nhá. Song Ngư cầm tay Nhân Mã. Ok Ngư Nhi, Nhân Mã đáp, mọi người cũng cẩn thận nha. Sư Tử cười cười, bọn tôi biết rồi, hẹn gặp lại sau một tháng nữa nhé. Sử nữ nói, ừ, và rồi họ rời đi. Nè, chúng ta cũng chuẩn bị sang nước E đi. Thiên Bình cười, các sao đồng thanh ok. Song Tử vỗ vai Lily, chị không sao đấy chứ. Dạ cô chủ tôi không sao, nhưng người đừng gọi tôi là chị. Lily hoàn hồn, Song Tử bất đắc dĩ, vậy thì ngươi ở đây tiếp tục công việc nha. Dạ Lily sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lily cười tươi nói Hàn Minh đang ôm Kim Ngưu làm cho ai đó ghen lồng lộn lên. Anh cũng phải làm một số việc, lần sau sẽ lại tới thăm em nha tiểu vô tình. Dạ Đằng ca ca đi cẩn thận, em nhất định sẽ đợi hai đến. Kim Ngưu ôm chặt anh hơn ma kết thức sôi máu. Ừ, Hàn Minh Đằng cười lại với cô, còn cậu, nhớ chăm sóc tốt cho nó đấy. Em gái tôi mà sao nữa là cậu cứ liệu hồn. Hàn Minh Đằng lườm ma kết kéo Kim Ngưu vào lòng mình, anh không cần lo đâu. Anh vợ, cậu, Hàn Minh Đằng tức tối nhưng bị Kim Ngưu chặn lại. Thôi mà, hai đừng giận, cậu cứ chờ đấy, em gái nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Hàn Minh Đằng tạm biệt Kim Ngưu. Dạ hai, và rồi Hàn Minh Đằng nhảy lên lưng của băng phượng linh thủy bay mất. Chúng ta xuất phát tiếp thôi. Cự giải nói, các sao đồng thanh ok. Phân cách không gian, tại nước E 7:30. Tối, các sao vừa mới đến đây xong. Quên là bên này trời tối. Ma kết cười cười các sao. Chú mà cũng có lúc như vậy sao? Thiên Yết khinh bỉ, ai cũng có lúc sai mà. Ma kết biện hộ các sao. Nhưng mà bọn mình vừa mới ngủ dậy rồi. Sao ngủ được nữa đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương nói, thì đi quanh đây chơi cũng được mà. Có mấy dịp thế này đâu. Bảo Bình lắc lắc lọ thuốc. Ao chỉ có chơi thôi. Ô, anh nói có lý đó. Chúng ta đi thôi. Thiên Bình cất gương và kéo tay cự giải với Song Tử chạy ra mấy quầy hàng các sao nam. Để mình dìu cậu đi nha. Song Ngư nhẹ nhàng, ừ cảm ơn cậu. Kim Ngưu cười cười và rồi bọn họ cũng theo kịp ba người kia. Sau khi ngắm nghía chán chê xong thì các sao đi đến một con hẻm. Êu, sao càng đi vào trong đây lại càng âm u vậy? Thiên Bình run run nắm áo Bảo Bình, cự giải thích thú, mình thấy hay mà. Mau đi thôi, các sao nữ đồng thanh ok, các sao nam không cản nổi. Và họ dần tiến sâu vào trong đó. Song Tử thấy lạ, đi được một lúc rồi. Mà sao chẳng thấy gì vậy nhỉ? Song Ngư ngạc nhiên, đặc biệt là không có người luôn. Chuyện này lạ thật, Sử nữ nhận xét, em sao thế? Heo siêu nấm, Ma kết lo lắng các sao nhìn hai người họ. Không em ổn, chỉ là em cảm nhận được một luồng sức mạnh rất lớn ở phía trước thôi. Kim Ngưu chỉ về phía ngã rẽ con hẻm, nghe thú vị thật, cự giải mắt sáng trưng. Nè, em đừng chạy qua đó vội. Thiên Yết chạy theo kéo cự giải lại các sao. Chúng ta cứ đi tiếp đi. Biết đâu lại tìm được thứ gì hay ho thì sao? Bạch Dương cười nói, nhất trí, ao, bọn nó thật gan dạ quá. Rồi họ lại tiến về phía trước, kia là, Song Ngư chỉ vào cái xoáy tròn khổng lồ đang bay lơ lửng ở ngay trước mặt. Nhìn nó kỳ kỳ thế nào ý, Song Tử nhận xét. Không lẽ, nguy rồi mọi người mau chạy thôi. Ma kết la lên, nhưng tại sao? Thiên Yết khó hiểu, đây chính là vòng xoáy thời gian của đất nước này. Nó rất ít khi xuất hiện. Một khi bị hút vào chúng ta sẽ bị đưa về quá khứ tương lai hoặc một nơi nào đó bất kỳ. Ma kết giải thích, vậy rồi sao? Bảo Bình hỏi, nếu bị hút vào mà không tìm ra được cách giải mã bí mật, thì sẽ mãi mãi không thể trở về hiện tại được nữa đâu. Chúng ta mau chạy đi, Sử nữ nói nhưng mà đã quá muộn, vòng xoáy đó một khi xác định được con mồi, nó sẽ không buông tha dễ dàng như thế. Không, được, rồi, nhớ này nếu, chúng ta bị tách ra. Thì khi đi, tìm nhau, hãy, làm gì cũng được, chỉ cần nhận diện được người kia thôi. Ma kết nói, ao ta bó tay. Ok, và rồi 10 người họ đều bị hút vào trong đó. Phân cách không gian và thời gian, trong một căn phòng được trang trí rất là đẹp, đặc biệt toàn là màu hồng. Có một đám người đang khóc lóc thảm thiết. Con ơi, sao con, nỡ rời bỏ mẫu thân. Hức, mà ra đi như vậy. Hức, con, ơi, tiểu thư ơi, hu hu, người, mau tỉnh lại đi, trên giường một cô gái có khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp đang nằm đó. Sắc mặt tái nhợt, lạnh ngắt không còn sức sống. Bỗng nhiên, ủa, đây là đâu, cô gái đó bật dậy. Á, có ma, cả đám người trong phòng nhảy dựng lên. Ôi, nữ nhi đáng yêu của ta, con đã tỉnh rồi, người phụ nữ ăn vận đẹp nhất chạy ra ôm cô. Ủa, bà là ai? Trời ơi, Bình Nhi con quên mẫu thân rồi à? Người phụ nữ khóc lóc thảm thiết. Thiên Bình nhìn một màn này thật thấy lạ lùng, đúng tôi là Bình Nhi nhưng... Ơ, mà khoan, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S, com trước sau, cách chương.